Cô gái mang hơi thở của tuyết. Chương 26, đụng độ thượng huyền tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm, tiếng động vang lên khiến cho ai ai cũng bất ngờ. Cô nhanh chóng phóng cành cây xuống, rút thanh kiếm ra và hét lên. Chúa ơi, làm ơn cho con được nghỉ ngơi. Bầu không khí xung quanh biến động, áp lực tuôn ra từ mọi phía khiến Yuki lạnh cả sống lưng. Cái cảm giác này là một thượng huyền, quan trọng nhất là một tên rất nguy hiểm. Chị ơi, Tanjiro la lên làm cô có chút phân tâm. Nhanh chóng và chớp mắt, tên thượng huyền đấy đã xông tới định dùng nắm đấm vung vào đầu cậu. Rengoku đã nắm bắt được hơi thở của lửa. Thức thứ hai, thăng viêm thiên. Một nhát kém đẹp mắt từ dưới lên trên, khiến cho cánh tay trong tầm chém của hắn bị chẻ đôi. Thượng huyền ấy nhảy ra xa, khẽ vẫy cánh tay bị đứt. Vết thương ấy lập tức liền lại. Yuki hạ thấp mi mắt, tập trung nhiều hơn. Thượng huyền tam, tốc độ, sức mạnh kể cả thời gian hồi phục cũng thật đáng nể. Khác hẳn với những con quỷ khác, hắn ta là một kẻ khó xơi rồi. Yuki nhảy bổ vào hắn, phổi lại một lần nữa, phồng lên. Khí từ miệng bay ra cho thấy cô đang rất tập trung. Tuyết khí, nhất thức, tiết trảm, tiết mạn hàn. Cô hơi nháy mắt, tên thượng huyền hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của cô dù cho vừa nãy cô mới hét lên to đến mức nào. Thanh kiếm trong chớp mắt mém đã xuyên qua được cổ hắn. Nhưng không, nào có chuyện dễ ăn như vậy. Nắm đấm của hắn đã vung qua phía bên trái cô. Không có thời gian để chém đầu hắn. Cô chỉ có cách dùng cán kiếm để chặn. Hừ, thiếu nữ bị đánh bay ra xa. Bàn tay gần như muốn toạc cả ra vậy. Áp lực thật kinh khủng. Rất may thanh kiếm của cô chưa gãy cán. Yuki tay run run cầm lên thanh kiếm. Đứng dậy một cách nặng nề. Thượng huyền tam kia mỉm cười rùng rợn. Trông hắn rất có vẻ thỏa mãn. Ha ha, tuyệt, có tận hai kẻ mạnh ở đây. Hắn cười phá lên, Rengoku và Yuki lại thủ thế tấn công. Cô chưa bao giờ cảm thấy bình minh lại lên chậm đến thế này. Thượng huyền tam đang chiếm thế thượng phong khi có cả hai sát quỷ nhân vô cùng mạnh mẽ. Hắn hoàn toàn áp đảo dù cả hai có tung ra bất cứ chiêu thức nào. Rengoku đã bị thương nghiêm trọng, mắt trái dập nát và xương sườn nát vụn, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng anh vẫn đứng đấy hiên ngang, tay cầm chặt thanh kiếm mà thở. Tuyệt vời Rengoku, quả nhiên ngươi nên trở thành quỷ, một kẻ mạnh như ngươi sẽ chết và uổng phí mất những động tác này. Hắn cười trước thân xác đầy thương tích của Rengoku, rồi lại quay sang người con gái đằng kia. Thật đáng nể phục, bởi dù là một phụ nữ, sức của cô ta cũng chẳng thua kém gì một người đàn ông. Trong lúc chiến đấu cô ta còn chặn được nắm đấm của hắn bằng tay không? Kẻ vô danh kia, cho ta biết tên ngươi. Không, ta không muốn nói tên mình cho bất kỳ ai. Yuki nhăn mặt trong chiếc mặt nạ cáo màu trắng. Gương mặt Akaza vẫn giữ nụ cười ấy. Tất nhiên hắn không hỏi chỉ duy nhất một lần. Lần này đã là lần thứ ba hắn hỏi và cô vẫn bình thản không nói tên. Cứ thế này hai người sẽ chết đấy. Rengoku nhoẻn miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Anh đã tìm được một đối thủ. Tiếc rằng hắn lại là một con quỷ. Nếu không anh đã tìm hắn kết giao bằng hữu. Hừm, chắc chắn như vậy. Cho dù như vậy, ta cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dừng lại Rengoku, vết thương của cậu đang chảy máu rất nghiêm trọng. Nghỉ ngơi đi, nhanh nhanh mà dùng hơi thở khép vết thương ngừng cho máu ngừng chảy đi. Cô quay sang anh dở giọng khiển trách. Rengoku đường người, 20 năm nổi bánh chưng rồi mà anh mà vẫn chưa thấy cái trường hợp nào như vậy. Quả thật anh phải nghỉ ngơi hồi sức. Nhưng lòng anh vẫn không an tâm bởi cô ấy đã trúng không ít đòn khi chiến đấu. Anh cảm nhận được sự thiếu hụt hơi. Chắc hẳn trước khi đến đây cô đã làm một nhiệm vụ khác. Cô gái, nhờ cậy vào cô, nhưng đừng cố quá. Yuki cười phì, Nãy giờ dưỡng sức cũng tạm tạm rồi. Chắc nên dốc hết sức thôi. Nhiệm vụ của trụ cột ẩn chính là âm thầm quan sát bảo vệ cho những trụ cột còn lại. Bởi chính vì thế mỗi trụ cột sẽ có quy trình làm nhiệm vụ cách nhau một thời gian để cho Yatogama Yuki có thời gian hồi sức và phục hồi vết thương. Tất nhiên cũng có những nhiệm vụ thường thấy, san sẻ bớt cho những trụ cột. Và vừa mới đây thôi, trước khi lên được toa tàu lửa, Yuki đã phải làm một nhiệm vụ cấp cao, bảo vệ một ngôi làng bởi số lượng quỷ lên đến hơn 20 con. Cô đã sử dụng rất nhiều thức, phổi như sắp muốn nổ tung, thể lực giảm sút trầm trọng. Nhưng ít ra khi chiến đấu với Thượng Huyền Tam, cô ít khi tham chiến, tận dụng thời gian đó để hồi phục lại những gì mà đã mất. Giờ thì, chiến thôi, yên tâm đi mấy bạn. Khi tớ y viết cái này là tớ y đã thề không cho ai chết cả. Bias, idol, husband, wepu gì đó của mấy bạn thì cứ yên tâm đi ha, cách chương.